Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 95, 2 tháng sau. Hạ Đi Thu đến, đã là 2 tháng sau. Ẩn Thập Tam ngồi ngay ngắn trên một chiếc thuyền ngọc pháp khí dài 4 mét, thân thể tứ bình bát ổn, không bị dòng nước chảy xiết ảnh hưởng, dọc theo dòng huyết hà ngầm phức tạp, tiến vào thung lũng Cửu Lê trùng cốc rộng lớn này. Hắn ước chừng 20 tuổi, mặt tròn mềm, làn da trắng nõn, trên cằm có một nhúm râu. Đi tới dưới vách đá cao chót vót có khắc Cửu Lê trùng cốc, thuyền ngọc dừng ở bờ phải huyết hà. Là cao thủ ngũ hải cảnh, Cửu Lê ẩn môn ở bên ngoài thu thập tin tức, Ẩn Thập Tam là một trong số ít ẩn nhân nắm giữ tuyến đường từ sông ngầm tiến vào Cửu Lê trùng cốc. Về phần Ẩn Nhị Thập Tam, Ẩn Nhị Thập Tứ, Ẩn Nhị Thập Ngũ, những người trẻ tuổi này, ngay cả tư cách chính thức xuất sư cũng không có, cần ở ẩn môn tu hành trưởng thành. Sau khi Ẩn Thập Tam lên bờ, bàn tay vươn về phía hư không. Giao, pháp khí ngọc chu dài 4 thước bay lên, hóa thành thuyền nhỏ tinh xảo dài 4 tấc, rơi vào lòng bàn tay. Trên mặt hắn lộ ra hiểu ý cười, cái này trung đẳng pháp khí cấp bậc bảo vật thật sự dùng quá tốt. Ở trong nước, có thể ngày đi 1.800 dặm, tầm thường hung trùng căn bản đuổi không kịp. Sông ngầm, cái này người người sợ hãi đặc thù mạng lưới giao thông, từ nay về sau chính là hắn thiên hạ. Vẫn là triều đình đồ tốt nhiều, khó trách đều muốn quân lâm thiên hạ. Đem pháp khí ngọc chu cất vào trong ngực, Ẩn Thập Tam bên tai truyền đến từng trận chiến đấu va chạm thanh âm. Là phương hướng vách đá niệm lực, có người đang khiêu chiến 3 người trên vách đá niệm lực. Ẩn Thập Tam trong lòng kinh ngạc, bước nhanh xuyên qua rừng cây tím, đi tới bên cạnh quảng trường dưới vách đá niệm lực. Thập Tam sư huynh, ra mắt Thập Tam sư huynh, Ẩn Nhị Thập Tam, Ẩn Nhị Thập Tứ, Ẩn Nhị Thập Ngũ, đã sớm ở đây quan chiến, nhao nhao hành lễ với Ẩn Thập Tam. Giữa 3 người bọn họ, không có lễ nghĩa như vậy, bởi vì thực lực chênh lệch không tính là quá lớn, tương lai nói không chừng ai mạnh hơn. Nhưng Ẩn Thập Tam vào ẩn môn sớm hơn bọn họ 10 năm, tu vi đã là cao thâm vô cùng. Thập Ngũ, như thế nào vẫn là gầy gò, ta tưởng là ngươi đang khiêu chiến niệm lực thạch bích đâu, như thế nào, toàn bộ bạc chưa? Ẩn Thập Tam ngón tay nắm về phía lồng ngực Ẩn Nhị Thập Ngũ, cười hỏi một câu. Sau đó ánh mắt hướng về phía trung tâm quảng trường giao chiến một người một bóng, ánh mắt trong nháy mắt ngưng chú. Ngực Ẩn Nhị Thập Ngũ bị đau, chỉ có thể chịu đựng, nói, nhanh. Nhưng cho dù ngân mạch toàn bộ ngân, cũng đừng mơ tưởng ở dưới ẩn cửu khiêng qua 20 chiêu. 91 ngân mạch cùng 100 ngân mạch, chênh lệch không phải bình thường lớn. Ẩn cửu đều bại sao? Tiểu tử này là ai? Đã khiêu chiến bách mạch toàn ngân dương thần cảnh. Ẩn Thập Tam càng nhìn càng kinh hãi, trong mắt đều muốn rơi xuống đất. Dù sao có thể cùng bách mạch toàn ngân thuần tiên thì đánh có tới có lui, kia tuyệt đối đã xem như người thừa kế hạt giống cấp bậc nhân vật. Ẩn Nhị Thập Tứ cảm khái muôn vàn, năm nay người mới, đi tới ẩn môn mới 4 tháng mà thôi, mỗi tháng chiến lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, không có bình cảnh bình thường. Ngoại trừ 4 vị ẩn nhân, Nghiêu Âm một thân vân sam bạch y, tiên tử như nhập họa đứng ở biên giới quảng trường, lẳng lặng nhìn chăm chú chiến trường, vẻ mặt trên khuôn mặt xinh đẹp so với bất luận kẻ nào đều càng nghiêm túc hơn. Ẩn nhân trưởng lão thế hệ trước cũng có mấy người hiện thân, đứng trong phòng dược thiện trông về phía xa. Ẩn Thập Tam nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất hồi lâu, nghĩ đến điều gì, chợt nói, thì ra là hắn a, hắn lại gia nhập ẩn môn. Thú vị, thật thú vị, Thập Tam sư huynh biết hắn. Ẩn Nhị nói, mấy tháng nay, danh tiếng của hắn ở Lê Châu không nhỏ. Đặc biệt là 2 tháng trước, sau khi diệt Trường Lâm Bang, giống như đâm thủng trời, Dương tộc treo giải thưởng cho hắn, số tiền tăng lên. Tiết tộc có nhân vật thế hệ trước nói, sẽ tự mình ra tay chém hắn, đền mạng cho Tiết Chính. May mắn trốn ở ẩn môn, bằng không bộ tộc Thương Lê cũng chưa chắc bảo vệ được hắn. Ẩn Thập Tam thuộc như lòng bàn tay, tiếp tục nói, có người nói. Hắn là người cửu tuyển chí nhân. Cũng có người nói, chiến lực của hắn có thể so với bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, là hạt giống người thừa kế Cửu Lê tộc, muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế thứ hai sau Thương Lê. Vốn ta còn cảm thấy lời đồn đãi quá khoa trương. Chậc chậc, đúng rồi, còn có nói hắn cùng Thương Lê bộ tộc tứ tiểu thư tình đầu ý hợp, nhưng bị Dương Vân ngang ngược một chân, cho nên mới cùng Dương tộc kết thù hận. Chuyện xưa tiểu tử nghèo cùng tiểu tử giàu luôn luôn không thể thiếu nhấp nhô, đối thủ cạnh tranh người sau mạnh hơn người trước. Nghe đến đây, Nghiêu Âm nhịn không được nhìn thoáng qua Ẩn Thập Tam. Ẩn Nhị Thập Tứ nhíu mày, đều là tin đồn lung tung gì đó. Ta biết Lê Lăng, người như Lý duy nhất này, đều không giống tính cách dễ dàng động tình. Ta chính là đối ngoại của Ẩn Môn, tin tức của ta tuyệt đối không phải là tin đồn vô căn cứ. Châu Mục Phủ chuyên môn điều tra hắn, hắn ở Diêu Quan, cũng đã gặp qua gia chủ và chủ mẫu Lê gia, rất được Thương Lê giáp thủ coi trọng. Thương Lê vì muội phu này, lúc trước còn kêu gọi tất cả võ tu thế hệ trẻ gây ra động tĩnh không nhỏ. Ẩn Nhị Thập Tứ lâm vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở Cửu Lê tộc, họ Lê là họ lớn nhất, nhưng có thể xưng Lê gia chỉ có dòng chính chủ mạch của bộ tộc Thương Lê, bởi vì bọn họ là hậu duệ của Thương Vương. Thương Vương, trưởng tử của Cửu Lê Chi Thần, đệ nhất chủ mạch trên danh nghĩa hậu đại của Cửu Lê Chi Thần. Thật mạnh a, cùng Dương Thần Cảnh gần như là địa vị ngang hàng. Khó trách có thể được Thương Lê bộ tộc coi trọng, muốn chiêu làm rể gì. Ẩn Thập Tam nói, Ẩn Nhị Thập Tứ cười lạnh, người thiên tư tuyệt đỉnh như hắn, làm sao có thể ở gì. Thương Lê bộ tộc quá tự cho là đúng, Lê Lăng cũng chỉ là một cái bán tiên thể mà thôi, có tài đức gì. Thình thịch, pháp khí toàn thân Lý duy nhất tràn ra ngoài, như bao mây mù, không ngừng vung ra Hoàng Long kiếm, cứng rắn chống lại trường thương vũ động trong tay Dương Thần Cảnh. Hai tháng qua, hắn rèn luyện ra 55 cái kim sắc ngân mạch, thân thể lực lượng tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng rèn luyện kim sắc ngân mạch, trì hoãn đại lượng thời gian, không thể phá cảnh tới đệ cửu tuyền tổ điền. Bất phá tổ điền lớn nhất hoàn cảnh xấu ở chỗ, trong cơ thể chỉ có phong phủ chứa đựng có thi triển một chiêu võ đạo tuyệt học pháp khí. Mà mở ra tổ điền cửu tuyền chí nhân, lại có thể điều động pháp khí, bộc phát ra hơn 10 chiêu, thậm chí hơn 10 chiêu vượt qua tu vi bản thân chiến lực. Tựa như Ẩn Cửu, dưới tình huống điều động pháp khí tổ điền, chiến lực tăng mạnh, có thể đánh có tới có lui với Dương Thần Cảnh. Tổ điền pháp khí hao hết, mới có thể lập tức bại trận. Dưới sự gia trì của ngân mạch kim sắc, pháp lực trong cơ thể Lý duy nhất lưu động càng nhanh càng thông thuận, hơn nữa lực lượng thân thể tăng trưởng, rốt cục có thể gánh vác được công kích của Dương Thần Cảnh bùng nổ trong trạng thái pháp khí của tổ điền. Lúc trước, một chiêu cũng khó đỡ, Dương Thần Cảnh thật lợi hại, đã 27 chiêu, tổ điền pháp khí của hắn tràn đầy như vậy sao? Lý duy nhất gánh được chiêu thứ 31, rốt cục cảm nhận được Dương Thần Cảnh tổ điền pháp khí khô kiệt, chiến lực nhanh chóng trượt xuống trạng thái bình thường. Vì thế, quả quyết phản kích, các loại thiên đạo pháp hợp chiêu thức, phô thiên cái địa đánh ra. Sau 7 chiêu, oanh, Lý duy nhất kiếm chém Dương Thần Cảnh thành hai nửa, hóa thành hai luồng linh quang pháp khí, bay vào vách đá niệm lực. Lý duy nhất đứng trên quảng trường, thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía vết máu nơi miệng, trong lòng thầm nghĩ, lấy tu vi bát tuyền, muốn ngạnh kháng bách mạch toàn ngân thuần tiên thể điều động tổ điền pháp khí chiến đấu bộc phát trạng thái, vẫn là quá gian nan. Phải phá cảnh đến cửu tuyền, hẳn là mới có thể làm được một hai chiêu đem đánh tan. Chênh lệch một cảnh, chính là khác nhau một trời một vực. Ẩn Thập Tam nhìn chằm chằm Lý duy nhất đang ngồi xếp bằng điều tức dần dần đem khiếp sợ tiêu hóa, ngược lại sinh ra rất nhiều nghi hoặc, ta vừa rồi không nhìn lầm. Hắn là vẫn không có điều động tổ điền pháp khí, mặt khác ba vị ẩn nhân đều là vẻ mặt cổ quái, bọn họ nhưng là biết một ít nội tình, nghiêm trọng hoài nghi Lý duy nhất căn bản là còn không có đột phá đến đệ cửu tuyền. Nhưng làm sao có thể? Trong lịch sử, cũng không có ghi chép như vậy a. Mấy vị trưởng lão ẩn nhân quan chiến thần thái thả lỏng, mặt lộ ra ý cười, bộ dáng cực kỳ vui sướng. Ẩn Thập Tam tiến đến bái kiến. Tiểu Thập Tam, ngươi từ sông ngầm chạy về, là có chuyện gì trọng yếu? Ẩn Thập Tam nói, mấy tháng gần đây đại sự liên tục phát sinh, đặc biệt là Táng Tiên Trấn biến đổi lớn, hấp dẫn ánh mắt tu giả thiên hạ. Ta chính là từ bên kia tiến vào sông ngầm, cố ý chạy về, dự định gặp ẩn quân một lần. Lão nhân gác cổng là người chỉnh lý tin tức bên ngoài, phụ trách đem tin tức quan trọng đưa cho ẩn quân. Hắn hỏi, Táng tiên trấn có biến hóa mới. Ẩn thập tam gật đầu, không gian tiên hà bên trong táng tiên trấn, mấy ngày hôm trước, đã xảy ra khuếch trương kịch liệt, một ít bảo vật đặc thù không ngừng xuất thế, ngay cả tứ cực viên vương, 6 ngày trước đều hiện thân, toàn bộ bầu trời bị yêu khí bao trùm, mấy trăm dặm đông nghịt một mảnh. Ẩn nhân trưởng lão ở đây không khỏi động dung, tứ cực viên vương chiếm cứ thiên gia lĩnh, là sát yêu đáng sợ nhất Nam Cảnh, mỗi lần qua đại thọ, thế lực khắp 7 châu Nam Cảnh đều phải đưa quà mừng, nếu không chính là bất kính, sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Đó là tam đại man tặc Quan Sơn, Từ Phật Bụng, Địa Lang Vương Quân, Thạch Na Nhĩ, Dạ Thành, Vũ Văn Nghiêm đều phải đi bái bến tàu. Tồn tại bậc này đến Lê Châu, các thế lực lớn của Lê Châu đều run lên. Lão nhân gác cổng hỏi, Tả Khâu Môn Đình có động tĩnh gì không? Ở Nam Cảnh, Tả Khâu Môn Đình mới là người đầu tiên nói chuyện, Thiên Vạn Môn Đình cạnh cửa rất cao, yêu vương cũng phải nhượng bộ 1-2. Cửu Lê tộc nếu không suy bại, tự nhiên cũng có thực lực này. Ẩn Thập Tam nói, người thừa kế Tả Khâu Môn Đình đã đến Táng Tiên Trấn, đã giao thủ với Thương Lê, Long Môn, thắng bại không biết. Mặt khác, Loan Đài Thiên Sứ nửa tháng trước, bí mật đến Lê Châu, lần lượt bái phỏng 9 đại bộ tộc trưởng, trên người mang theo Lăng Tiêu Cung một vị cung chủ pháp chi. Hiển nhiên là đến đốc thúc Cửu Lê tộc xuất binh tiêu diệt man, đồng thời còn muốn vì triều đình đại quân gom góp tài nguyên lương thảo. Lão nhân giữ cửa hừ lạnh một tiếng, đây là coi tộc Cửu Lê là kho lúa, ai cũng muốn cắn một miếng. Thiên sứ Loan Đài dù sao cũng đại biểu cho triều đình, Lăng Tiêu Cung trước mắt mà nói, vẫn chưa ngã, Ngọc Giao Tử Nhâm Nhiên vẫn là cao thủ đệ nhất thiên hạ, ai cũng không đắc tội nổi. Ẩn Thập Tam lại nói, vị thiên sứ Loan Đài này nghe nói còn rất trẻ, đã kêu gọi người thừa kế Long Môn chém hắn ở Lê Châu. Lão nhân giữ cửa thở dài, Lăng Tiêu Cung cùng Long Môn, Cửu Lê tộc bây giờ là hai bên đều đắc tội không nổi, ai chết ở Lê Châu đều là một chuyện tai họa. Ẩn Thập Tam nói, mấy tháng gần đây, phụ cận Táng Tiên Trấn xuất hiện không ít dị dược nhiễm tiên hà, có người có thể trợ giúp mở phong phù. Tổ điền, thực chí là khí hải, có người lại có thể trợ giúp thuần tiên thể lột xác. Trưởng lão đây chính là thiên đại cơ duyên, cũng bởi vì cơ duyên này, Cửu Lê tộc, Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải các gần đây đều xuất hiện nhiều người từ Cửu Tuyền tới. Một số phàm nhân, dị nhân Cửu Tuyền phá ngũ hải mượn cơ hội này lột xác thành tiên thể thuần khiết, trở thành nhân vật cấp lãnh tụ thế hệ trẻ. Tuy Tông, Tam Trần Cung dã tâm bừng bừng, thậm chí đã dùng dị dược nhiễm hà bồi dưỡng ra hạt giống người thừa kế, mỗi người đều muốn trở thành ngàn vạn tông môn. Lão nhân thủ môn đã sớm biết tin tức dị dược nhiễm hà, tựa như Tiết Chính kia, chính là mượn dị dược, lột xác thành thuần tiên thể, nếu lại phá tan Cửu Tuyền tổ điền, không phải là hạt giống người thừa kế sao? Đáng tiếc bị Lý Duy Nhất chém giết, lúc này mới khiến Tiết tộc giận dữ. Lão nhân nấu ăn nói, chỉ là giống giả thôi. Hạt giống người thừa kế chân chính, số lượng ngân mạch vượt quá 100, đây cũng không phải dựa vào dị dược là có thể tăng lên. Nhưng lột xác thuần tiên thể, cùng cảnh giới chiến lực cùng tương lai tiềm lực, đem phát sinh bản chất tính tăng lên. Lão nhân thủ môn thần sắc ngưng túc, đang nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Ẩn Thập Tam nói, sau khi không gian tiên hà bên trong Táng Tiên Trấn mở rộng, nghe nói dị dược nhiễm hà liên tiếp xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân ta cảm thấy phải trở về gặp ẩn quân một chuyến. Về tư, ẩn nhân của ẩn môn đều là Cửu Tuyền chí nhân, nếu hái được dị dược, lột xác ra mấy cái thuần tiên thể, tuyệt đối là có 100 lợi mà không 1 hại. Vô công, Tặc Tiên Trấn nằm ở Lê Châu, tài nguyên bên trong chẳng lẽ không do Cửu Lê tộc định đoạt. Tài nguyên này tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao, mà là liên quan đến hưng suy của bộ tộc, tất ảnh hưởng sâu sắc đến kết cấu Lê Châu 100 năm tới. Ta nghe nói, tiên hà không gian trong đó một ít khu vực, chỉ có đạo chủng dưới võ tu có thể tiến vào, có thì chỉ có dũng tuyền cảnh có thể tiến vào, còn có một ít địa phương chỉ có thuần tiên thể có thể đi vào. Cửu Thiên Hậu Long Sơn Đại Tế, thần điện cùng đạo viện đã nhất trí quyết định, thay đổi đã từng tỉ thí phương thức, đổi thành tiến vào Táng Tiên Trấn tiên hà không gian tìm kiếm cơ duyên, lấy cái này phân cao thấp, định vị. Lão nhân giữ cửa nhìn ra Ẩn Thập Tam lòng nóng như lửa đốt, tâm bình khí hỏa như trước, tu vi càng cao, lột xác thuần tiên thể càng khó. Dũng tuyền cảnh võ tu, có lẽ uống vào một gốc dị dược có thể lột xác. Nhưng ngũ hải đệ nhất cảnh có thể cần 3-4 gốc mới được. Ngũ hải nhị cảnh còn có thể càng khó, đường tắt không dễ đi như vậy. Ẩn Thập Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra ẩn môn luôn chú ý tình huống bên Táng Tiên Trấn, không khinh thường hoặc bỏ qua là tốt rồi. Trên quảng trường, Lý Duy Nhất đã đà tọa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, đứng lên. Bàn tay hắn ấn về phía vách đá niệm lực, khiêu chiến người thứ ba Lăng Tiêu Giáp Thủ. Giao, linh quang, pháp khí, kinh văn lưu động trong vách đá niệm lực sáng ngời hơn 2 lần trước không ít. Bích họa Lăng Tiêu Giáp Thủ Tả Khâu Lệnh thân ảnh khôi to cao thẳng, thân khoác áo giáp hổ thú, cao chừng 2 mét, nhưng không có cảm giác dã man, mà là một loại khí phách cùng cao ngạo sắc bén. Binh khí trong tay hắn là cửu u vĩ uy chấn nam cảnh, giống như đinh cào, đúc 9 cái xiên, chuôi nhọn cùng thân thể hắn cơ hồ dài bằng nhau. Nghe nói, cửu u là tiên liệu đặc thù đúc thành, có thể không ngừng tăng lên uy lực cùng phẩm giai. Tả Khâu Lệnh trên bích họa niệm lực, nhìn như thể lực đã kinh người, nhưng thực tế năm ngoái mới 13 tuổi, còn lâu mới đạt tới trạng thái đỉnh cao, bát xích hùng thân, tọa như thần nhạc, ngọa như minh long, hành truy nhật nguyệt như bây giờ. Mạnh như Diêu Khiêm, ở nam cảnh chỉ có thể xưng là Lê Châu Giáp Thủ, cũng là bởi vì trên đầu hắn có như vậy một tôn lật xem không qua núi lớn. Đệ nhất nhân của Giáp Tử Sách, cửu U Thuyên, Tả Khâu Lệnh. Tất cả mọi người ở đây đều bởi vì Tả Khâu Lệnh xuất hiện mà nín thở ngưng khí, đương nhiên có một phần nguyên nhân là bị thanh danh bách chiến bất bại này khiếp sợ. Lý Duy Nhất cảm nhận được Tả Khâu Lệnh mạnh hơn Dương Thần Cảnh không ít, chỉ là hời hợt đứng ở nơi đó lại tìm không ra bất kỳ sơ hở nào trên người hắn, giống như thần sơn đại nhạc, chỉ có thể dựa vào chiến lực tuyệt đối đi lay động, căn bản không thể mưu lợi thần kỳ. Bắt đầu đi. Bởi vậy hắn không chút khách khí, trực tiếp điều động toàn bộ pháp khí trong phong phù. Giao, một kiếm khai hải, kéo ra hơn một trượng kiếm khí hoàng mang. Đối mặt với một kiếm toàn lực ứng phó của Lý Duy Nhất, mạnh như Tả Khâu Lệnh, cũng không dám dùng chiến lực bình thường đón đánh, trước tiên kích phát ra pháp khí tổ điển ứng đối. Hắn vung vẩy mà ra, 9 gai ở trong không khí vẽ ra 9 đạo sáng ngời vết sáng. Oanh, một kích đụng nhau. Hai người đồng thời lui về phía sau. Đang lúc tất cả mọi người ngưng thần chờ mong, cảm thấy hai người sắp có một hồi long tranh hổ đấu thì Lý Duy Nhất lại trực tiếp nhận thua. Không hổ là Lăng Tiêu Giáp Thủ, ta toàn lực một kích, lại cũng chỉ có thể cùng ngươi địa vị kháng lễ. Một kiếm này, không làm gì được ngươi, hạ một kiếm cũng sẽ không cần thiết ra. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chung quy là ta xem thường anh hùng thiên hạ. Lý Duy Nhất cảm thán một câu như thế, xoay người rời đi. Muốn vượt qua cảnh giới đánh bại thiên hạ đệ nhất tồn tại, quả thực chính là người si nói mộng. Ẩn Thập Tam nhíu mày như hai thanh đao dựng lên, khó hiểu nói, một kích giao phong, sàn sàn như nhau, sao lại trực tiếp nhận thua? Chiến thắng Tả Khâu Lệnh, hắn chính là thần ẩn nhân a, chẳng lẽ hắn không muốn làm thần ẩn nhân? Lão nhân thủ môn cố gắng tiêu hóa rung động trong lòng. Lười cùng Ẩn Thập Tam giải thích, nói, đi thôi, theo ta đi gặp Ẩn Quân. Nếu Táng Tiên Trấn lại một lần biến đổi lớn, ngay cả Long Sơn Đại Tế cũng cử hành ở đó, Ẩn Môn xem ra phải có hành động mới được. Ẩn Thập Tam vui mừng theo sau nói, hay là để tiểu tử kia đi đi, hắn ở Dũng Tuyền Cảnh, ta thấy có thể một người đánh một đám. Cái gì tiểu tử kia, người không nhìn ra, tương lai hắn nhất định là thần ẩn nhân. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút, lão nhân thủ môn nói. Nhiều âm bước nhanh đuổi theo Lý Duy Nhất muốn trở về động phủ tu luyện. Trên người hương phong dịu dàng, ôn nhu nói, hai tháng nay, ta đến bên ngoài động phủ của ngươi, tìm ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn bế quan. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, Lý Duy Nhất nói, bây giờ nói đi, thời gian của ta rất gấp. Nhiều âm có thể cảm nhận được thái độ lãnh đạm của Lý Duy Nhất. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao từ đầu đến cuối đều là mình tình nguyện. Nàng đem ngôn ngữ đã sớm tổ chức không biết bao nhiêu lần nói ra, đầu tiên, ta muốn nói với ngươi một tiếng không đúng, lúc trước thật sự là hiểu lầm. Ẩn nhị thập tứ đã nói rõ hết thảy với ta, phi thường cảm tạ, ta biết thiếu ngươi nhân tình rất lớn. Lý Duy Nhất trong đầu, một mực suy nghĩ trùng kích để cửu tuyền sự tình, không có thế nào nghe. chỉ là ứng một tiếng, không có gì. Nhiều âm chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân hắn, còn có điểm thứ hai, ta. Ta kỳ thật muốn hỏi, ở trên thuyền tới ẩn môn, ngươi vì sao vẫn ôm chân của ta? Hả, Lý Duy Nhất lực chú ý rốt cục rơi xuống trên người nàng, xấu hổ cười nói, lần đầu tiên ở trên thuyền là cái ngoài ý muốn, lần thứ hai ngươi coi như là đối với cái ngoài ý muốn kia xin lỗi đi. Vậy ngươi ngăn cản Lê Thanh giết ta, hẳn không phải là... Không phải ngoài ý muốn chứ, Nhiều Âm rụt rè, nhưng lại nhìn chằm chằm hắn. Lý Duy Nhất nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhìn đến Nhiều Âm cũng bắt đầu không biết làm sao, mới là bỗng nhiên toát ra một câu, gậy bóng chày, ngươi biết không? Nhiều Âm hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì. Lý Duy Nhất nói, giống như kiếm trong tay kiếm tu, một khi dùng qua, nhiều ít sẽ có chút cảm tình. Tình cảm sao? Còn người Nhiều Âm chuyển động, tiện đà càng ngày càng sáng ngời, nhưng trong nháy mắt má tuyết lại nóng bỏng đỏ bừng. Quên đi, ta tạm thời không giải thích rõ với ngươi, khi ta vừa rồi cái gì cũng không nói, ta lúc này suy nghĩ không ở chỗ này. Lý Duy Nhất tiến vào động phủ, đóng cửa đá lại, khởi động trận pháp. Ẩn Nhị Thập Tứ đuổi theo sau hai người, đi thẳng ra ngoài động phủ, thấy Nhiều Âm bị nhốt ở bên ngoài, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận khó hiểu. Hắn đây là luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Tựa hồ có một chút như vậy, Nhiều Âm cười nói, nhưng trong trạng thái này, cậu ấy dường như có thể lơ đãng nói ra một ít lời thật lòng. Lý Duy Nhất tiến vào động phủ, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng lập tức nhào tới. Đoạn thời gian gần đây, Lý Duy Nhất chỉ lo bế quan, lạnh nhạt với chúng. Bảy người bọn họ đói đến gào khóc, ăn dược thiện căn bản ăn không đủ no, thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề. Lý Duy Nhất bắt được bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, đo chiều dài thân thể. Vẫn là kém một chút đến hai tấc dài, thân thể không còn dài nữa. Tiến vào huyết nê không gian, Lý Duy Nhất hướng linh vị sư phụ thỉnh giáo. Bảy người bọn họ đã ở biên giới đột phá cảnh giới, cần một ngụm đại dược mới có thể lột xác đến cấp độ có thể so với võ tu ngũ hải cảnh. Nhiều Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ vừa mới rời đi, đi được hơn 10 bước mà thôi, cửa đá phía sau đột nhiên mở ra. Lý Duy Nhất từ bên trong đi ra, thấy hai nàng quay đầu lại, thần bí nói, lửa xém lông mày, lập tức hành động. Ẩn Nhị Thập Tứ trong khoảnh khắc hiểu được hắn chỉ cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, ta tới an bài thuyền, xuất phát từ Ngân Thán Hà Cốc, bên kia không dễ bị phát hiện. Các ngươi muốn đi đâu? Trên mặt Nhiêu Âm tràn đầy tò mò, ánh mắt tràn ngập chờ mong, có thể mang theo ta không? Không được, chuyến đi này nguy hiểm. Ẩn Nhị Thập Tứ quả quyết cự tuyệt, nàng ấy nói đúng. Lý Duy Nhất trở về động phủ, trên lưng đeo trùng đồng, mang theo Hoàng Long kiếm. Nhiêu Âm lần đầu tiên đi vào động phủ của Lý Duy Nhất, trong mắt lóe ra quang hoa khôn khéo cơ trí, thăm dò nói, các ngươi muốn đi hang động ngầm nơi phi sĩ Bạch Chu tụ tập. Làm sao đoán được, Lý Duy Nhất nói, nàng nói, người tới ẩn môn, cũng chỉ tham gia một lần thí luyện kia. Ngoại trừ nơi đó, ngươi còn có thể đi đâu, nơi đó không phải còn có bảo dược chứ. Lý Duy Nhất trầm mặc ngắn ngủi, Nhiều Âm nói, mang ta theo được không, ta nhiều ít có thể giúp đỡ một ít. Ta không cần bảo dược, coi như là rèn luyện, có thể tăng trưởng một ít kinh nghiệm ứng đối khi đối mặt nguy hiểm. Lý Duy Nhất thật sự không tìm được lý do cự tuyệt. Ẩn Nhị Thập Tứ ngồi trên một chiếc thuyền con bên bờ Ngân Thán Hà Cốc, nhìn một nam một nữ từ xa mà đến, sắc mặt trầm lạnh xuống. Nàng chỉ xuất lực, không cần bảo dược, đã nói trước rồi. Lý Duy Nhất nói một câu như thế, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống trên thuyền. Thấy Nhiêu Âm theo sát phía sau lên thuyền, Ẩn Nhị Thập Tứ biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nói nhỏ một câu nghe không rõ, đó là phóng thích pháp khí, thúc giục thuyền con hướng động nhện mà đi. Vì mau chóng chạy trở về, không bị ẩn môn phát hiện, ba người là trực tiếp giết hết Chu Động. Ẩn Nhị Thập Tứ và Lý Duy Nhất mở đường ở mũi tàu. Hoàng Long kiếm mỗi một lần vung ra, đều như bẻ gãy nghiền nát, đem đại lượng mạng nhện chặt đứt. Ẩn Nhị Thập Tứ thì liên tiếp vung trường, đánh ra pháp khí trường lực như cơn lốc, đem phi sĩ Bạch Chu từng mảnh quét bay. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng trấn thủ thuyền đuôi, cùng đàn nhện truy kích phía sau chém giết. Chúng nó biết rõ mục đích chuyến đi này, cực kỳ ra sức, trong mắt sâu lộ ra kích động. Nhiều Âm đứng ở trong thuyền, thanh lý nhện lọt lưới. Vẻn vẹn tốn hao hơn một canh giờ, Lý Duy Nhất liền lần nữa nhìn thấy huyết hà thông đạo bên phải, sâu trong động quật truyền ra màu tím quang hoa, ngửi được nồng đậm mùi thuốc. Thịt băm màu tím cách đường sông, ước chừng 5-60 trượng, trong khu vực nho nhỏ nhất, dược khí nồng đậm hóa thành sương mù tím mờ mịt. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng ngửi được mùi thuốc, vui mừng vô cùng, tranh nhau vỗ cánh bay tới. Nhưng một màn quỷ dị kế tiếp, khiến 3 người trên thuyền cả kinh toàn thân lạnh lẽo. Chỉ thấy, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay vào tử vụ khu vực sau đó, không có rơi xuống thịt băm trên, mà là trống rỗng biến mất không thấy. Sâu trong động quật, lập tức truyền đến âm thanh xào xạc quỷ dị, khu vực sương mù tím mở rộng mấy lần. Sắc mặt Lý Duy Nhất đột biến, không để ý Nghiêu Âm ngăn cản, lập tức lên bờ. Ẩn nhị thập tứ, người đi theo sau ta, giữ khoảng cách 10 trượng, cẩn thận tứ xí Chu Vương. Nghiêu Âm lưu lại xem thuyền, Lý Duy Nhất đem một sợi dây thừng dùng tơ nhện nhào thành cột vào người, đầu kia giao cho Ẩn nhị thập tứ, một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lập tức kéo ta về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 97, cho tàn địa vực. Khoảng cách 5-60 trượng, với tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, trong chốc lát có thể vượt qua. Nhưng thân ở tòa ánh sáng lờ mờ này, mạng nhện dày đặc, nguy cơ từ phía dưới lòng đất bên trong chu động, lại có vẻ dị thường sâu thẳm, giống như ở từng bước một đi hướng quỷ dị hắc ám minh linh thế giới. Tinh thần căng thẳng cao độ, ngũ giác hoàn toàn phóng thích, cảnh giác dưới chân cùng tứ phương. Đi hơn 40 trượng về phía gốc nhục dung màu tím kia, càng ngày càng gần, Lý Duy Nhất dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngoài 10 trượng, Ẩn nhị thập tứ mảnh dài đơn bạc thân hình thoáng mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt. Xa hơn nữa, Nghiêu Âm bên bờ huyết hà, chỉ còn to bằng đầu ngón tay, gần như hòa vào bóng tối hoàn toàn. Đã rất xa rồi, đi tiếp về phía trước, chính là khu vực không biết sương mù tím bao phủ. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cường đại cỡ nào, nhưng sau khi đi vào, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, đến nay vẫn chưa về. Làm chủ nhân, Lý Duy Nhất cùng chúng nó đoạn cảm ứng. Trung tâm sương tím, gốc thịt băm kia cao chừng hơn 1 mét, tỏa ra ánh sáng trong suốt, lưu hà giật thải. Nhưng tư thái mê người của nó cùng mùi thuốc phóng thích ra, Lý Duy Nhất không còn nửa phần tham luyến, ngược lại cảm thấy nó giống như một mỹ nhân rắn rết cởi sạch quần áo, tận tình triển lãm xinh đẹp, nguy hiểm đến cực điểm. Ẩn nhị thập tứ đem dây nhện thu càng chặt, hướng hắn gật đầu. Có cao thủ ngũ hải cảnh ở phía sau tiếp ứng, trong lòng Lý Duy Nhất tự tin hơn một chút, tay cầm hoàng long kiếm, âm thầm điều động pháp lực thúc giục thi y nhuyễn giáp thiếp thân mặc, tiện đà, một bước vào khu vực tử vụ. Hô, giống như một bước vào trung tâm bão táp, thân hình đứng thẳng không vững, rời khỏi mặt đất, trong tầm nhìn hết thảy đều biến mất. Bên trong khu vực tử vụ, căn bản không giống nó mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng, tràn ngập hỗn loạn lực lượng. Lý Duy Nhất trong lòng kinh hãi, hô to, kéo ta trở về, đồng thời cố gắng ổn định thân hình, hai chân rơi xuống đất, lảo đảo đi ra khỏi khu vực sương mù tím, theo đó, cả người đều dại ra. Nhưng đã không còn ở trong động nhện. Đây là địa phương nào? Dưới chân là cát đen cực nhỏ, nhỏ như bụi. Trong tầm nhìn, không gian rộng lớn, từng gò đất đứng vững như địa mạo nhã đan, quái dị lởm chởm, tràn đầy bờ ruộng phong thực. Là ánh sáng của thịt băm màu tím, chiếu sáng nơi này. Ngoài trăm trượng là ranh giới màu tím quang mang, bị hắc ám hư hóa. Nhưng Lý Duy Nhất tin tưởng, trong bóng tối, còn có địa vực rộng lớn hơn. Dây nhện trên lưng hắn, đã sớm không biết như thế nào đứt mất, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tử vụ như trước bao phủ ở nơi đó, ở trong gió cát quay cuồng, biến hóa các loại hình thái bất đồng. Lý Duy Nhất, âm thanh mơ hồ xa xôi vang lên. Một lát sau, Ẩn nhị thập tứ giống như một mảnh lá cây nhẹ nhàng bay lượn trong sương mù tím, phút chốc rơi xuống. Lý Duy Nhất phất tay đánh ra một luồng pháp khí, nàng nhanh chóng tìm được cân bằng thân thể, bay xuống mặt đất. Hai chân chạm đất, nàng chợt nhận ra mặt đất nơi này không thích hợp, so với sa mạc đều mềm mại hơn, hai chân lún xuống sâu nửa thước. Phóng thích pháp khí, thân thể nàng trở nên nhẹ nhàng, hai chân chậm rãi tách ra. Sau khi quan sát bốn phía, vẻ khiếp sợ trong mắt Ẩn nhị thập tứ càng ngày càng đậm, Đáy đất xung quanh Cửu Lê Trùng Cốc, sao lại có một nơi quỷ dị như vậy? Nơi này không giống xào huyệt của Phi Sĩ Bạch Chu. Vì sao ngươi không kéo ta trở về? Lý Duy Nhất hỏi. Ẩn Nhị Thập Tứ tức giận trừng mắt nhìn hắn, hai mắt vừa to vừa tròn. Ta đã dùng hết toàn lực kéo, dây nhện cũng kéo đứt, căn bản kéo không được. Lý Duy Nhất ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một bên cảnh giác bốn phía, một bên đi về phía mảnh sương mù tím kia, nói, ngươi không nên tiến vào. Ngươi hẳn là mang theo Nghiêu Âm nhanh chóng rời đi, đi tìm Ẩn Quân cầu cứu. Ta cảm giác nơi này, Lý Duy Nhất vừa mới một bước rào bước tiến vào Tử Vụ, lập tức mất đi trọng tâm, bị một cỗ lực lượng vô cùng hỗn loạn mà mạnh mẽ cuốn về, ném ra ngoài mấy trường. Ẩn Nhị Thập Tứ thở ra một hơi, hóa thành một luồng gió mát, bao bọc hắn. Nàng đương nhiên biết Lý Duy Nhất nói, mới là sách lược chính xác nhất, nhưng mạnh miệng nói, ta là ngũ hải cảnh, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đưa ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Lý Duy Nhất rơi xuống đất đứng lại sau, trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, chỉ hướng kia phiến Tử Vụ, giống như đang nói, ngươi là ngũ hải cảnh, vậy ngươi tới, Ẩn Nhị Thập Tứ tự có một cỗ khí độ cường giả, phóng thích pháp khí hùng hậu cho song trường, đi nhanh về phía Tử Vụ, lấy song trường mở đường, muốn mạnh mẽ xé mở đường ra. Nhưng pháp khí trên hai bàn tay nàng, chạm đến Tử Vụ liền tiêu tán vô hình. Lực đánh ra càng mạnh, lực phản ứng càng mạnh, thình thịch, Ẩn Nhị Thập Tứ bay ngược trở về, nặng nề ngã xuống đất, Lý Duy Nhất muốn đi đón nàng cũng không kịp. Thân thể thon dài của nàng, gần như hoàn toàn chìm vào trong cát đen. Sau một lúc lâu, mới một lần nữa bỏ ra, tất nhiên là chật vật vô cùng, trên mặt lộ vẻ bụi đất, búi tóc rời rạc, tóc dài đến thắt lưng buông xuống. Ẩn Nhị Thập Tứ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, khôi phục phong phạm cao thủ lãnh ngạo, cẩn thận cát đen trên mặt đất, nếu không sử dụng pháp khí nâng hai chân cùng thân thể, sợ rằng sẽ bị chôn vùi, rơi xuống đáy đất cực sâu, hít thở không thông mà chết. Lý Duy Nhất đã sớm nhận ra điểm này, vận pháp lực đưa mắt nhìn về phía xa, nói, nơi này không giống tự nhiên hình thành, hoặc có nguy hiểm khó lường. Chỉ hy vọng, Nghiêu Âm có thể thông minh một chút, nhanh chóng quay về Ẩn Môn cầu cứu. Giao, mảnh Tử Vụ kia lại bốc lên mãnh liệt, Nghiêu Âm mặc áo trắng vân sam, từ bên trong rơi xuống. Lý Duy Nhất nhắm mắt thở dài, Ẩn Nhị Thập Tứ lập tức tiến lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi vào đây làm gì? Hai chúng ta gặp nguy hiểm, ngươi nên lập tức rời khỏi Chu Động, đi tìm Ẩn Quân cầu cứu. Không để ý tới hai nữ nhân phía sau, Lý Duy Nhất tìm kiếm một vòng, tìm được 7 con phượng xí Nga Hoàng. Chúng nó 7 cái bay ở một cây cao 6-7 mét phong thực trụ bốn phía, hưng phấn vui sướng, ngậm ăn phía trên cát thổ. Lý Duy Nhất cảm thấy khó hiểu, sử dụng niệm lực cùng chúng nó trao đổi, lại nhận được một đáp lại khủng bố khiến đáy lòng hắn sờn gai ốc. Bọn nó nói rằng nó đang ăn nhục dung bảo dược, nhưng gốc nhục dung màu tím kia rõ ràng ở ngoài mấy chục trường. Chúng nó ăn, rõ ràng là cát trên cột phong thực. Da đầu Lý Duy Nhất tê dại, áo ba lỗ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lấy niệm lực nói cho chúng biết chân tướng, nhưng vô dụng. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng tin chắc rằng mình đang ăn bảo dược. Không hay lắm, nơi này có đại hung hiểm. Lý Duy Nhất thanh âm phát run, muốn tiến lên đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng mang về. Nhưng vừa mới bước về phía trước một bước, lập tức lại đem chân thu hồi, sợ hãi bước theo chúng nó. Vì thế, điều động niệm lực, khắc sâu trùng văn, mạnh mẽ mệnh lệnh chúng nó trở về. Trùng văn trong cơ thể 7 con phượng sĩ Nga Hoàng lóe ra, không thể đối kháng niệm lực cảnh giới đạt tới phương thốn minh hỏa của Lý Duy Nhất, vỗ cánh bay trở về. Nhưng vừa mới bay đến bên cạnh Lý Duy Nhất, chúng nó liền rơi xuống đất, bụng căng như viên cầu, nắm lên cứng rắn. Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm đã sớm đi tới phía sau Lý Duy Nhất, tự nhiên phát hiện tình huống quỷ dị lúc trước, bị dọa không nhẹ, thầm nghĩ lập tức thoát đi. Đi nhanh lên, Lý Duy Nhất đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cất vào trùng đồng, nhằm phía Tử Vụ, thúc giục Hoàng Long kiếm, vung chém tới. Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm cũng là các thi thủ đoạn đánh ra lực lượng. Đáng tiếc, chẳng những không có mở ra một con đường, ngược lại Tử Vụ bao phủ khu vực sau khi gặp công kích, trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lý Duy Nhất xông lên phía trước, đầu tiên là vung kiếm, tiện đà phất tay, lúc trước vị trí khu vực Tử Vụ cái gì cũng không có, trở nên trống rỗng. Sắc mặt hắn khó nhìn tới cực điểm, lần này hoàn toàn không ra được. Nghiêu Âm ngồi xổm xuống, nghiên cứu bụi đen trên mặt đất, tỷ nói xem đây có phải là một khu vực cho tàn không? Ẩn Nhị Thập Tứ đã sớm phát hiện, ngưng trọng nói, có lẽ vậy, nhưng điều này sao có thể, nơi này chính là lòng đất. Trên sách ghi lại, khu vực cho tàn nhỏ nhất cũng rộng lớn mấy trăm dặm. Cái gì cho tàn địa vực? Lý Duy Nhất hỏi, Nghiêu Âm nói, ta chưa từng tận mắt thấy qua, chỉ là xem trên sách ghi lại, Lăng Tiêu Sinh Cảnh có 6-7 tòa thần bí như vậy. Trong những nơi thần bí này, sinh linh tuyệt tích, nguy cơ tứ phía, cho nên mỗi tòa cho tàn địa vực lại được xưng là cho tàn địa ngục. Trong ghi chép, khu vực cho tàn khổng lồ nhất, nguy hiểm nhất nằm ở phía tây Tây Cảnh Vực Châu, rộng chừng mấy vạn dặm, nhân lực không thể vượt qua. Truyền thuyết là cổ tiên đốt một tòa sinh cảnh, lưu lại di tích. Người xem trên mặt đất những thứ này đất cát, giống hay không cỏ cây thiêu đốt sau hình thành cho. Quá xốp, không sử dụng pháp khí nâng đỡ thân thể, chúng ta sẽ từng chút chìm vào lòng đất chỗ sâu. Lý Duy Nhất đối cho tàn địa vực không có quá nhiều khái niệm, nhưng rõ ràng trước mắt khốn cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Nói, lấy tu vi của chúng ta, sợ là không cách nào một mực phóng thích pháp khí, phải mau chóng tìm kiếm đường ra. Ẩn Nhị Thập Tứ ngẩng đầu nhìn một chút, trong miệng phun ra một luồng pháp khí vụ kiều. Eo thon vặn vẹo, thả người nhảy lên, chân dẫm lên cầu vụ, đi tìm đỉnh của mảnh cho tàn địa vực này. Xông lên cao hơn 10 trượng, nàng rơi xuống mà trở về, bị pháp khí Lý Duy Nhất đánh ra tiếp được. Thế nào, cô lắc đầu, tâm tình nặng nề, nhìn không thấy đỉnh, nơi này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đo lường. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, lấy ra quỷ kỳ, sau khi mở ra đặt trên mặt đất, ngồi lên, dùng cái này giảm sóc thân thể tự nhiên trầm xuống. Hắn nhắm hai mắt lại, sử dụng niệm lực thỉnh giáo ba vị sư phụ trong huyết nê không gian. Tam lão kiến thức rộng rãi, không phải hai nha đầu 15, 16 tuổi kia có thể so sánh được. Cái gì mà cao thủ ngũ hải cảnh, gặp phải hung hiểm chân chính, căn bản không đáng tin cậy. Quan sư phụ nói, ta đối với ẩn môn không hiểu nhiều lắm, nhưng thật ra không biết có giấu một nơi kỳ dị như vậy. Nghe người giảng giải, đích xác rất giống cho tàn địa vực. Cho tàn địa vực bên trong nguy hiểm phong phú, thiên kỳ bách quái, bảy con phượng xí Nga hoàng lúc trước tình huống, không dễ đoán là gặp phải cái gì. Nhưng, không ngoài là ngoại giới nào đó thần bí lực lượng, đang quấy nhiễu ý thức. Người có thể sử dụng phương pháp hô hấp độc đáo của người thử xem, để cho ý thức thanh minh vô vọng, không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Linh vị sư phụ nói, cũng có thể dùng niệm lực thử xem. Ta dạy ngươi một chiêu niệm thuật, có thể tu luyện ra một con linh nhãn. Bình sư phụ nói, dùng kim sắc ngân mạch chiếu một cái, có thể chiếu ra tà dị. Chỉ cần dương khí đủ vượng, là vạn tà bất xâm. Bình sư phụ không đề cập tới còn tốt, hắn nhắc tới, Lý Duy Nhất nhất thời nghĩ đến bị gieo xuống lục dục phù thời gian, đã thập phần tiếp cận 4 tháng. Viên thuốc ẩn quân nói, vẫn không lấy được. Ai cũng không biết lục dục phù lúc nào sẽ bộc phát. Bị mắc kẹt ở nơi chết tiệt này suốt thời gian qua sẽ là một điều vô cùng phiền phức. Quan sư phụ nói, đã có thể tiến vào, liền nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Mấu chốt là, người trước tiên phải nhìn thấu nơi này bố cục, ta cảm giác tòa cho tàn địa vực này giống người chế tạo ra. Lý Duy Nhất niệm lực từ trong huyết nê không gian rời khỏi, liếc mắt nhìn hai nữ nhân ngoài mấy trượng thử các loại phương pháp tìm đường ra. Các nàng hẳn là không có phát hiện đạo tổ thái cực ngư vừa rồi khởi động qua. Bên trong ác đà linh có chứa một ít thức ăn, nhưng ba người ăn, sợ là kiên trì không được mấy ngày. Hắn thanh không hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện linh nhãn niệm thuật do linh vị sư phụ dạy. Ước chừng 3 canh giờ sau, Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm các loại phương pháp dùng hết, đừng nói tìm được đường ra ngoài, trong cơ thể pháp khí đều tiêu hao không còn. Các nàng đành phải ngồi vào quỷ kỳ, thi triển hô hấp pháp, điều tức khôi phục trạng thái. Giao, Lý Duy Nhất tay nắm chỉ quyết, giơ qua đỉnh đầu, tiện đà từ mi tâm chậm rãi trầm xuống. Linh quang minh hòa từ mi tâm tản ra, ngưng tụ thành một con quang nhãn màu vàng. Căn cứ theo lời linh vị tiền bối, đây là một chiêu đạo môn dị thuật, tên là Thiên Thông Nhãn, cùng tầm thường đại niệm sư niệm lực chi nhãn hoàn toàn không giống nhau. Cho dù chỉ là mới thành, cũng có thể phá vọng, xuyên xa, xem xét tích tích. là tuyệt học của nàng. Từng bằng chiêu tuyệt học này, nàng chiến thắng Thạch Quan sư phụ, từ đó sinh ra ràng buộc, kết nhân duyên. Lý Duy Nhất lấy mi tâm thiên thông nhãn nhìn về phía xa xa, kim quang chiếu rọi tứ phương. Chỉ thấy, từng gò đất phong thực như địa mạo nhã đan, vị trí xuất hiện lệch đi, tựa như hai thế giới sai vị trí chồng lên nhau. Không hề nghi ngờ, hai thế giới một là thật, một là giả. Lập tức đứng lên, hắn nhanh chóng cởi áo bào trên người ra, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc mà tràn ngập mỹ cảm. Rào, rào, từng căn kim sắc ngân mạch ở dưới làn da hiện ra, giống như quần long giống nhau đan xen, du tẩu toàn thân, chiếu sáng bốn phía. Ẩn nhị thập tứ bị kinh động, ngồi ở trên quỷ kỳ, ngẩng đầu ngóng nhìn, hai tròng mắt lấp đầy kinh dị, rung động nói không nên lời. Nàng một mực tự nhận chính là đứng đầu thiên tài, đạt tới ngũ hải cảnh về sau, càng là ngạo thị thế hệ trẻ tuổi, ít có người có thể làm cho nàng vừa mắt. Nhưng Lý Duy Nhất đứng ở bên cạnh nàng, mới cảnh giới bát tuyền, trên người bộc phát ra khí tức thần dị, đã là không thua ngũ hải cảnh võ tu cùng đại niệm sư. Nàng hoài nghi, một khi Lý Duy Nhất phá cảnh cửu tuyền, có thể bằng thực lực cứng rắn cùng nàng phân cao thấp. Đôi mắt nhiêu âm long lanh, không hề che giấu sự thán phục và thưởng thức trong mắt. Thân thể Lý Duy Nhất quả thực tựa như thần linh tự tay điêu khắc sáng tạo ra. Không chỉ tràn ngập mỹ cảm, càng có một cỗ mị lực dương cương có thể đem linh hồn con người đều hút vào. Trên người hắn là ngân mạch màu vàng sao? Nhiều âm nói, ẩn nhị thập tứ đồng tử trong hào quang thu liễm, lạnh lùng nói, chỉ sợ đúng vậy, nếu không hắn làm sao có thể lấy bát tuyển tu vi, đánh bại bách mạch toàn ngân cửu tuyền thuần tiên thể. Nhiều âm nói, thế nhưng, ta nghe nói, có thể rèn luyện ra một hai ngân mạch màu vàng, chính là thành tựu phi thường khó lường. Trên người hắn một cái, hai cái, căn bản đếm không hết, Lý Duy Nhất chợt cười ha hả, ta hiểu rồi, chúng ta bị cây nhục dung màu tím kia hấp dẫn, mới xông nhầm vào khu vực cho tàn này. Thế nhưng, tại sao chúng ta có thể nhìn thấy nó trong động nhiễn? Nếu ta đoán không sai, chúng ta phải mượn nó, mới có thể trở về. Nó là cội nguồn của mọi sự, ở trên người từng căn kim sắc ngân mạch chiếu rọi xuống, cho tàn địa vực bên trong hư vọng, lừa không được Lý Duy Nhất thiên thông nhãn. Hắn đã tìm thấy vị trí chính xác của nhục dung tím, không phải ở phía trước, mà ở phía sau, bên cạnh một cồn cát rất xa. Sợ là khoảng cách vài dặm, nhưng có thể xa xa nhìn thấy nó tản mát ra tử mang. Tựa như một ngọn thần đăng màu tím, chiếu rọi sâu trong bóng tối. Đi, theo sát phía sau ta, không được tụt lại phía sau, không được bị ảo giác ý niệm khác ảnh hưởng. Lý Duy Nhất duy trì ngân mạch màu vàng cùng thiên thông nhãn màu vàng trên người, hướng ẩn nhị thập tứ cùng nghiêu âm nhìn chằm chằm một cái, biểu tình ngưng trệ, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lần thứ hai. Một tay niết chỉ quyết, một tay hoàng long kiếm, hắn đi ở phía trước nhất, bước nhanh về phía cồn cát chỗ thịt băm. Sau khi ba người đi được mấy trăm mét, đột nhiên nổi gió. Xa xa, gió thổi cát đen lên, phía dưới cát bay ra rất nhiều hỏa tinh, tỏa ra hào quang nóng bỏng, tựa như đống lửa chưa cháy hết. Gió thổi qua, cát bụi như cỏ cây, chính là thiêu đốt lên. Không phải một chỗ, mà là từng mảng lớn xuất hiện. Nhiều âm khẩn trương nói, ta nhớ rồi. Gia Gia từng nói, cho bụi chỉ là biểu tượng, đáng sợ nhất chính là than hồng. Than hồng gì? Lý Duy Nhất không dám xoay người. Linh vị sư phụ dạy loại niệm thuật này quá hố, khó có thể thu phóng tự nhiên. Còn mắt niệm lực của các đại niệm sư khác, căn bản không tà ác như vậy, làm sao có thể vừa vặn có thể xuyên xa. Nhiều âm bước chân nhất thời, kinh hãi chỉ về phía cồn cát thiêu đốt phía trước, run giọng nói, Tẫn Linh. Tẫn Linh hình người, Lý Duy Nhất đã nhìn thấy, hơn một dặm trên cồn cát, xuất hiện sáu đạo thân ảnh hình người. Bọn họ có cao có thấp, cao chừng 3-4 mét, thấp thì giống như hài đồng. Thân thể bọn họ giống như cho cỏ thiêu đốt cấu thành, ở trong gió cực kỳ sáng ngời, không ngừng bay ra hỏa tinh tử. Quá quái dị, bọn họ căn bản không giống như là sinh mệnh thể. Đến rồi, chạy mau, Lý Duy Nhất hít sâu khí lạnh, lập tức thi triển thanh hư phi thiền bộ, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía chỗ thịt băm. Phía sau, ẩn nhị thập tứ bắt lấy nghiêu âm, bộc phát tốc độ chỉ có võ tu ngũ hải cảnh mới có, một bước vượt qua mấy trường. Sáu tôn Tẫn Linh tốc độ cực nhanh, theo chúng nó bôn tập mà đến, đầy trời đều là hỏa tinh tử, giống như mưa lửa trong màn đêm. Chúng nó trong miệng phát ra tuyệt không thuộc về nhân loại gào thét, toàn bộ cho tàn địa vực cát thổ tràn ngập, cuồng phong gào thét. Ẩn nhị thập tứ trong lòng đã hối hận đến cực điểm, không nên đáp ứng lý duy nhất mang yêu âm tới nơi này. Sáu tôn tẫn linh kia, căn bản không phải tu vi hiện tại của nàng có thể đối kháng. Một khi gặp phải, trận chiến này nên đánh như thế nào? Keng keng, tiếng chuông vang lên, một con lạc đà khổng lồ cao 3-4 mét, trống rỗng xuất hiện trên mặt đất, nửa hư nửa thực, đầu ngẩng cao, da lông tươi sáng. Lý duy nhất nửa người trên để trần ngồi ở phía trên, vươn một tay về phía nàng. Ẩn nhị thập tứ tiếp tay đi qua, mượn lực, mang theo nghiêu âm, rơi xuống lưng lạc đà. Trong lòng nàng tự nhiên là có nghi vấn, nhưng hiện tại cũng không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ thời điểm. Thoát khỏi đây là việc cấp bách, bên tai vang lên tiếng gào thét, tốc độ lạc đà lại so với một ít dị thú còn nhanh hơn. Nghĩ đến chỉ cần mấy cái hô hấp, liền có thể vọt tới thịt băm chỗ cồn cát phía dưới. Ngao, con kia thân thể khổng lồ nhất tẫn linh, sau khi thét dài một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm hỏa tinh từ hội tụ thành trường long, du tẩu giữa không trung, nhanh chóng đuổi theo lạc đà phía trước. Ẩn nhị thập tứ xoay người đứng thẳng lên, điều động pháp khí trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng rót vào một kiện pháp khí hình gương. Trên mặt gương, một chùm sáng rực rỡ lao ra, chạm vào hỏa long. Oanh, hỏa long nổ tung, hóa thành một mảnh mưa lửa rực rỡ mà nguy hiểm. Lý duy nhất đánh ra quỷ kỳ, phóng thích minh vụ, ngăn cản toàn bộ hỏa vũ rơi xuống. Cách gốc cây thịt băm kia càng ngày càng gần, mí mắt Lý duy nhất co rút lại. Lúc này mới phát hiện, phía trước đúng là một con sông cổ khô héo, rộng hơn 100 mét, bờ sông và lòng sông chênh lệch chừng 7-8 mét. Nhục dung mọc trên một chiếc thuyền lớn bằng bùn vàng mắc cạn trên lòng sông, dễ đâm vào đỉnh đầu một bộ hài cốt. Lạc đà dừng lại bên bờ, Lý duy nhất không dám đi tiếp. Một màn trước mắt này quá thấm người, thấy thế nào cũng không thích hợp, hắn cảm thấy mình có thể là bị cố ý đưa tới nơi này. Ở trong động nhện, đã bị gài bẫy. Ẩn nhị thập tư ánh mắt ngưng chú, cho tàn địa vực bên trong một cái sông lớn khô héo, cái kia bùn vàng thuyền lớn, thấy thế nào cũng không bình thường, người xác định, chúng ta muốn đi. Lý duy nhất cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua, sáu con tẫn linh gào thét không dứt, nhanh chóng đuổi theo. Ta tới thử một lần đi, Gia Gia nói, ta cùng cho tàn địa vực nhất định sẽ có loại nào đó cùng xuất hiện. Nhiều âm đột nhiên mở miệng. Nàng đứng thẳng trên lưng lạc đà, mặt hướng về phía sau, tiện đà kích phát huyết mạch đặc thù của mình. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo làm cho làn da Lý duy nhất và ẩn nhị thập tứ đau nhức, phóng ra từ trên người nàng. Ba ba, da thịt nhiều âm trắng noãn như ngọc, vang lên tiếng băng nứt dày đặc, từ đầu ngón tay, hai chân lan tràn lên trên, sau cổ thon dài, vết rách tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của nàng. Điểm cuối của vết nứt là đôi mắt xanh kim bảo thạch của nàng. Rào, trong hai con ngươi của nàng, quang hoa màu xanh chiếu sáng bóng tối, mơ hồ vang lên tiếng kêu to rõ, hàn khí điên cuồng hướng sáu con tẫn linh mà đi. Sáu con tẫn linh đuổi theo, cảm nhận được khí tức khắc tinh thiên mệnh, đồng loạt dừng lại, tiện đà chậm rãi lui về phía sau. Chỉ kiên trì một lát, hai đồng tử nghiêu âm chảy máu, mềm nhũn ngồi trở lại trên lưng lạc đà, ngã vào trong lòng ẩn nhị thập tứ. Lý duy nhất vừa rồi rõ ràng cảm nhận được trên người nàng bộc phát ra không giống bình thường yêu khí, có chút kinh dị, nhìn về phía ẩn nhị thập tứ. Đừng nhìn ta cũng là hôm nay mới biết được, nàng còn giấu một chiêu thủ đoạn như vậy. Ẩn nhị thập tứ vuốt ve vết nứt băng trên người nghiêu âm, thấy hai mắt nàng khép chặt, khí như tơ tằm, đau lòng vô cùng. Lý duy nhất nói, cái này cũng không biết. Ngươi không phải tỷ tỷ nàng ấy sao? Biểu tỷ, ẩn nhị thập tứ sửa lại, ánh mắt tiện đà rơi về phía chiếc thuyền bùn vàng mắc cạn trên lòng sông, trạng thái của nàng rất không ổn, chưa chắc đã vượt qua được. Lần trước ở trong động nhện, hàn khí băng phách của nàng bộc phát, là ngươi cho nàng ăn một miếng thịt băm mới sống sót. Ta cảm thấy, chúng ta có thể không có lựa chọn nào khác. Không cần phải nói, ta hiểu, đi thôi, Lý duy nhất không phải là người vô cảm. Huống chi, muốn rời khỏi mảnh cho tàn địa vực này, thế nào cũng phải đi trên chiếc hoàng nê đại thuyền kia dò xét một hai. Lạc đà nhảy lên, nhảy xuống lòng sông khô cạn, Trên lòng sông tất cả đều là đá cuội, cát màu đen chỉ có một tầng mỏng manh, rốt cục có một loại cảm giác an toàn làm đến nơi đến chốn. Hoàng Nê đại thuyền, chiều dài đại khái là hơn 30 mét, chỉ còn một kết cấu thân tàu đại khái, có vẻ cực kỳ đơn giản. Có lẽ là mắc cạn ở chỗ này thời gian quá lâu, kết cấu phức tạp đã hủ hóa thành bùn. Đi tới dưới thuyền, Lý duy nhất đem lạc đà thu vào ác đà linh, phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện 6 con tẫn linh kia đứng ở bờ sông đối diện, nhìn chằm chằm, nhưng lại không dám tiến vào lòng sông. Sớm biết vậy đã không nên tham lam, thế giới này, so với ta tưởng tượng càng thêm quái dị cùng nguy hiểm. Lý duy nhất cảm thán một tiếng như thế, nhìn về phía Ẩn Nhị Thập Tứ đang ôm Nghiêu Âm, ngươi chờ ở phía dưới, ta đi thăm dò trước. Trốn không thoát, cũng là chết. Ẩn Nhị Thập Tứ mũi chân điểm một cái, thân hình nhảy dựng lên, trước một bước rơi xuống Hoàng Nê đại thuyền. Đem Nghiêu Âm đặt trên mặt đất, cầm trong tay pháp khí hình gương, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía hải cốt đầu thuyền. Có thể trổ ích tài năng, trở thành ẩn nhân, Ẩn Nhị Thập Tứ lá gan tự nhiên không nhỏ, nhưng giờ phút này sau lưng càng ngày càng lạnh, đỉnh đầu cùng lòng bàn chân đều là băng. Bởi vì, cái kia ngồi ở chỗ này không biết bao nhiêu tuế nguyệt hải cốt, trên người màu tím quan bào, vậy mà không nhiễm một hạt bụi, giống như là vừa mới thay quần áo mới. Dưới ánh sáng màu tím của thân thịt băm trên đỉnh đầu kia, quan bào liêu quang giật thải, đồ án vân long trên ngực bồ tử trông rất sống động, hình rồng mạnh mẽ, đẳng vân giá vũ. Bên trong quan bào, chỉ còn lại một bộ hài cốt, không biết đã chết bao nhiêu năm. Lý duy nhất sau một bước nhảy vọt đến trên thuyền, nhìn về phía thuyền, phát hiện Ẩn Nhị Thập Tứ lại đang tìm kiếm ở trên người hài cốt, quả thực không kiêng kỵ gì, trong lòng không khỏi bội phục vô cùng. Có phát hiện gì không? Xác định không có nguy hiểm, Lý duy nhất mới đi qua. Ẩn Nhị Thập Tứ từ trong ngực quan bào hài cốt lấy ra một quyển sắc điệp màu vàng, sau khi mở ra, bên trong một đám văn thư hiện ra. Cẩn thận đọc xong, nàng nói, quả nhiên là một vị châu mục, tương xứng với đồ án quan bào bồ tử. Đây là sắc điệp văn thư nhậm chức của hắn, Yên Châu Mục, Yên Châu, chính là một trong cửu châu do cửu lê tộc quản hạt ngàn năm trước. Sớm đã bị vong giả U Cảnh nuốt chừng. Chẳng lẽ hắn đã chết ngàn năm, nhưng tại sao lại đi thuyền tới nơi này, còn chết ở chỗ này? Lý duy nhất nhìn về phía con sông uốn lượn mà rộng lớn, có thể hay không? Con sông cổ này, có thể từ dưới lòng đất thông tới Yên Châu? Có khả năng này, Ẩn Nhị Thập Tứ ở trên sắc điệp, tìm được tin tức mấu chốt, đích thật là nhân vật ngàn năm trước, sắc phong lạc khoản, chính là Thiền Hải Quan Vụ. Và lại có tỷ ấn thiên tử của nàng. Bốn chữ Thiền Hải Quan Vụ khiến Lý duy nhất giật mình, vội vàng tiến lên, để ta xem. Ẩn Nhị Thập đem sắc điệp giao cho Lý duy nhất sau đó, liền tiếp tục tìm kiếm, tại phía dưới tay phải hài cốt, phát hiện một cái hình vuông bảo hạp. Nhất thời, trên mặt nàng lộ ra vẻ kích động, đây. Đây không phải là châu mục ấn trong truyền thuyết chứ? Kích động như vậy làm gì? Người còn có thể cầm nó nhậm chức hay sao? Lý duy nhất khép sắc điệp, nở nụ cười. Nếu không có nguy hiểm, tâm tình tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Châu mục có thể trấn áp một châu, hai kiện bảo vật quan trọng nhất, chính là quan bào cùng ấn chương, đều là pháp khí vô cùng chân quý. Quan bào, đại biểu cho phòng ngự và tốc độ. Người xem con rồng trên bồ tử kia, trong truyền thuyết là phong ấn thật sự có một đạo long hồn, là tọa kỵ của châu mục. Người phải biết rằng, Thiền Hải Quan Vụ năm đó đã tàn sát rồng, đem long hồn 1/300, tiện đà luyện thành 300 bộ quan bào châu mục. Châu mục ấn là chủ công phạt, có thể lay núi rời biển. Cái này 300 bộ chiến binh, tại ngàn năm trước, để Lăng Tiêu cung thống trị vững như bàn thạch, những kia yêu vương cùng ngàn vạn môn đình tất cả đều bị ép đến ngủ đông. Nào giống hiện tại châu mục, một đám như tượng đất, ai cũng không đem bọn họ để vào mắt. Lý duy nhất lập tức không hề khinh thị, vội vàng tiến lên phía trước, vô cùng nghiêm túc nói, trước khi vào chu động, người đã nói, đồ vật bên trong toàn bộ thuộc về ta. Ta chỉ nói, thịt băm thuộc về ngươi, bảo dược ta không cần chút nào. Ẩn Nhị Thập Tứ mở ra trang quan ấn bảo hạp, lấy ra con dấu, nhất thời sắc mặt vui mừng hoàn toàn biến mất, thở dài, thuộc về ngươi liền thuộc về ngươi đi, nhưng ta nợ ngươi tiền bạc, có thể liền thanh toán hết. Được, Lý duy nhất đương nhiên biết đây là khoản thu không nhỏ, vì thế một lời đáp ứng. Ẩn nhị thập tứ gian kế thực hiện được, cười nói, quên nói cho ngươi biết, Châu Mục Quan Bảo cùng con dấu trên người hắn đã lâm vào ngủ yên. Ngươi phải biết, Châu Mục trước mỗi một lần nhậm chức đều cần Thiền Hải Quan Vụ tự mình đem hai kiện bảo vật kích hoạt, như vậy mới có thể có được chiến uy. Nhiệm kỳ vừa đến, hai kiện bảo vật tự động ngủ yên, phải trả lại triều đình. Ngàn năm trước, Lăng Tiêu Sinh cảnh sở dĩ bộc phát kiếp loạn, 300 châu cơ hồ toàn bộ rơi vào tay giặc, có nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì Thiền Hải Quan Vụ mất tích, Châu Mục nhóm nhiệm kỳ lần lượt kết thúc, quan bào cùng quan ấn mất đi uy năng. Nếu các châu mục vẫn có lực lượng quan bào và quan ấn, bảo trụ 100-200 châu, hẳn là không có vấn đề gì. Mà không phải như bây giờ, chỉ còn lại 28 châu. Không được đổi ý, dù sao, sổ sách mấy trăm triệu đồng của ta xem như đã bị xóa. Lý duy nhất trong lòng ý niệm chăm truyền, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng, gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía gốc thịt băm mọc ở đỉnh đầu hài cốt kia. Muốn biết, nó vì sao có thể chiếu vào trong chu động? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.